Chương 1165, khai chiến. Khi Chu Nguyên bước vào Thánh Diễn đại trận một chớp mắt kia, hắn có thể cảm giác được không gian bắt đầu kịch liệt biến ảo, sau đó thấy hoa mắt, hắn đã là xuất hiện tại trên một tòa phù đảo lơ lửng ở giữa không trung. Phù đảo rộng rãi, mà không gian bốn phía đều là hiện ra vặn vẹo bộ dáng. Chu Nguyên hiện thân về sau, phía sau của hắn cũng là không ngừng có bóng người thoáng hiện mà ra, ước chừng mấy trăm người bộ dáng. Đầu linh kia, chính là Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân các loại trong ngũ đại thiên vực cường giả đỉnh cao. Bọn hắn đều là cầm trong tay trước đây Chu Nguyên cho bọn hắn ngọc giản màu tím. Chính là nương tựa theo trong ngọc giản màu tím tọa độ không gian, bọn hắn mới có thể hội tụ ở nơi đây. Nơi này chính là Thánh Diễn đại trận nội bộ, sao Bạch Tiểu Lộc hiếu kỳ dò xét bốn phía, thanh âm thanh tịnh non nớt mà hỏi. Chu Nguyên gật gật đầu, hắn kiểm lại một chút nhân số, cũng không có chỗ bỏ sót. Tiếp xuống làm thế nào? Quan Thanh Long trầm giọng hỏi. Nơi này là tiến vào Thánh Diễn đại trận nội bộ một chỗ kết giới tiết điểm, chỉ có thông qua nơi đây, chúng ta mới có thể không ngừng xâm nhập kết giới, cuối cùng đến chỗ cốt lõi. Chu Nguyên giải thích nói. Bất quá tòa đại trận này có được mênh mông vĩ lực, chúng ta khó mà đem nó dung chuyển. Tỉ như trước mắt chỗ này tiết điểm, nơi này không gian, cho dù là hội tụ chúng ta nơi đây tất cả mọi người lực lượng, đều là không cách nào đem nó đánh vỡ. Chu Nguyên chỉ phía trước những không gian vặn vẹo kia, trong đó kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, ngay cả hắn đều là cảm thấy tim đập nhanh. Bạch Tiểu Lộc bọn hắn cũng là cái vẻ mặt nghiêm túc, bất quá bọn hắn ánh mắt đều nhìn Chu Nguyên, bởi vì bọn hắn biết được, Chu Nguyên có thể dẫn bọn hắn lại tới đây, vậy tất nhiên là có ứng đối thủ đoạn. Cũng đừng đều nhìn ta, tiếp xuống thế cục không dựa vào ta, cờ ơn nở dựa vào ngũ đại thiên vực tất cả đội ngũ. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, hắn lấy ra một viên màu tử kim ngọc giản, trên ngọc giản có quang mang tỏa ra, trực tiếp là tại trước mặt tạo thành một bộ màn sáng. Mà lúc này, trong màn sáng, đang có lấy hơn ngàn cái điểm sáng phân tán ra đến, không ngừng lóe ra. Những điểm sáng này, chính là chúng ta ngũ đại thiên vực những đội ngũ kia, bọn hắn lúc này phân tán ở Thánh Diễn đại trận các nơi, bọn hắn hẳn là bắt gặp thánh tộc rất nhiều trấn thủ đội ngũ. Chém giết đã bắt đầu nhiệm vụ của bọn hắn, là đem hết toàn lực công phá những kết giới tiết điểm vòng ngoài kia. Chỉ có khi những tiết điểm kia bị phá hư đến số lượng nhất định thời điểm, chúng ta nơi đây không gian mới có thể chịu ảnh hưởng, khi đó, chính là chúng ta càng sâu một bước thời cơ. Chu Nguyên nhìn chằm chằm trong màn sáng những điểm sáng kia, mím môi một cái, nói, đơn giản tới nói, bọn hắn hiện tại, đang dùng mệnh cho chúng ta mở đường. Bầu không khí lập tức liền trầm mặc lại, từng tia ánh mắt nhìn chằm chằm màn sáng, bọn hắn có thể trông thấy. Trong đó một chút điểm sáng đang không ngừng trở nên ảm đạm, thậm chí có điểm sáng đột nhiên trực tiếp biến mất, vậy đại biểu có đội ngũ trực tiếp là toàn quân bị diệt. Một cỗ tàn khốc thảm liệt khí tức từ trong màn sáng phát ra. Nơi đây không ít người đều là nắm đấm nắm chặt đứng lên, hốc mắt mơ hồ có chút đỏ lên, cho dù bọn hắn không cách nào tận mắt nhìn thấy loại chém giết kia, nhưng lại có thể tưởng tượng ra là bực nào thảm liệt. Đúng như là Chu Nguyên nói, bọn hắn đang dùng mệnh vì bọn họ mở đường. Mở ra đường tiến vào Thánh Diễn đại trận chỗ càng sâu. Chu Nguyên có chút túi đầu, dùng cái này biểu đạt đối bọn hắn tôn trọng, đây chính là đang đối mặt thánh tộc lúc chiến tranh, tàn khốc đồng thời không thể lui ra phía sau. Bây giờ thánh tộc tứ thiên lực lượng, cơ hồ đều là tụ tập ở đây, bọn hắn hợp thành tòa đại trận này nền tảng, nhưng QNZ chính vì vậy, lực lượng của bọn hắn phân tán ra đến, duy trì lấy tòa này Thánh Diễn đại trận, cái này cũng liền cho chúng ta tập trung lực lượng tiến lên cơ hội. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đem tâm cảnh bình phục lại, nói, chư vị. Nếu như chúng ta thật sự có thể đến cuối cùng, đem đại trận phá hỏng, như vậy đến lúc đó đại trận lực phản, đồng dạng cũng sẽ triệt để đánh thánh tộc. Con đường này, không có người có thể lui ra phía sau, chỉ có thể không ngừng hướng về phía trước, dùng hết lực lượng sau lưng mọi người đều là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lăng lệ mà kiên quyết. Màn sáng lấp lóe, kéo dài đến thời gian một nén nhang. Mà tại trong một nén nhang này, Chu Nguyên bọn hắn tận mắt nhìn thấy gần trăm cái điểm sáng tiêu tán, vậy đại biểu có gần trăm chi đội ngũ bị phá hủy. Mà hiển nhiên, người trăm chi đội ngũ kia, cũng là đều chết. Đó là hơn vạn tên trong ngũ đại thiên vực thiên dương cảnh tinh nhuệ cường giả. Bọn hắn tại trong riêng phần mi nhờ sở thuộc địa vực, tất nhiên cũng là có được rất nhiều cố sự, bị người ngưỡng mộ thiên tài, nhưng tại nơi này, lại là ngay cả tính danh cũng không từng lưu lại, chính là chết. Thử thương này không thể bảo là không thảm trọng. Đối mặt với loại thương vong này, không ai có thể bảo trì thờ ơ, một chút mẫn cảm nữ tử, càng là mắt đỏ vành mắt khóc ròng lên tiếng. Bất quá. Bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có giá trị. Chu Nguyên có thể cảm giác được, trước mắt không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, nghĩ nghĩ lại, có vết rách từ trong hư không hiện hiện. Người cầm ngọc giản màu tím, dự a theo trong ngọc giản phương vị, lập tức xuất kích. Chu Nguyên thanh âm lạnh lẽo, tại trên phủ đảo này vang dội tới. Chư vị, không cần lãng phí con đường do hàng ngàn hàng vạn người dùng sinh mệnh cho chúng ta chỗ mở ra này, trận chiến này Chư Thiên Tất Thắng Chu Nguyên hậu phương, trên trăm đạo thân ảnh đều là gầm nhẹ lên tiếng, Chư Thiên Tất Thắng tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của bọn hắn mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là cùng không gian vặn vẹo kia va chạm, sau đó đều biến mất mà đi. Theo bọn hắn rời đi, trên phủ đảo lập tức trở nên trống trải ra. Chu Nguyên quay đầu, nhìn qua còn đứng ở phía sau hắn những người kia, Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân, Lý Phủ, Sở Thanh, Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi, bọn hắn là ngũ đại thiên vực trong thiên dương cảnh người mạnh nhất. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một nhóm người lẳng lặng đưa nở dê sư nở dê ở hậu phương, thần sắc nghiêm túc, những người này là đến lúc đó nhất định phải đi theo bọn hắn đồng thời xuất động, đơn giản tới nói xem như một chút trợ thủ, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng sẽ gặp phải viễn siêu mặt khác đội ngũ uy hiếp. Tại những người này, có không ít khuôn mặt quen thuộc, Lý Khanh Thiền, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Lý Thuần Quân bọn người đều là Túc Nhiên Nhi Lập. Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc, có mấy đạo ngọc giản màu vàng bay ra, hướng về đám người. Các vị, tiếp xuống liền nên đến phiên chúng ta mấy con đường này trọng yếu nhất, bởi vì cái này nối thẳng những tiết điểm trọng yếu kia, nhưng trong này, Thánh tộc QNZ tất nhiên sẽ điều động người mạnh nhất thủ vệ, mục tiêu của chúng ta chính là nhất định phải tận khả năng đem nó đột phá. Cho nên các ngươi mỗi người đều rất trọng yếu, có lẽ chính là ngươi nơi đó một trận thất bại, thậm chí sẽ dẫn đến những người là dùng mệnh cho chúng ta mở đường kia không công mà chết. Đại chiến đã nổi lên, không ai có thể không đếm xỉa đến, trận đại chiến này, chúng ta muốn thắng, dựa vào là tất cả mọi người. Chu Nguyên chậm rãi nói, cho nên tiếp đó, xin mời dùng mệnh, đi đánh thắng mỗi một người cản đường. Tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, cho dù là Khương Kim Lân đối với Chu Nguyên hâm mộ ghen tị kia, đều là nắm chặt ngọc giản màu vàng, trong mắt có sát ý chảy xuôi. Sau đó, không có người lại nói tiếp, mà là lẳng lặng điều chỉnh tự thân trạng thái. Lại là sau một nén nhang, không gian lại lần nữa sóng gió nổi lên. Chu Nguyên cùng mọi người ánh mắt liếc nhau, sau đó tại Tô Ấu Vi thanh lệ trên gương mặt tuyệt mỹ rừng, hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng cẩn thận một chút. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là cùng không gian vặn vẹo kia chạm vào nhau. Không gian chập trùng ở giữa, lần lượt từng bóng người, hư không tiêu thất. Phu đảo trống rỗng, lại là có một cỗ túc sát chi khí, ấp ủ mà sinh. Một trận ai cũng không cách nào lui ra phía sau chiến tranh, nơi này lúc, chính thức mở ra.